Bất diệt bá thể quyết, chương 950, cố ý khiêu chiến, góc truyện audio.com, Lý Phong, ngươi tổng tích phân là bao nhiêu? Long Y Xương đôi mắt đẹp ý động, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Phong hỏi. 6.300 điểm, Mộ Phong tuyệt không giấu giếm. Hắn tại sàn khiêu chiến kiểm tra xong về sau, tổng điểm là 5.900 điểm, mà tại sàn khiêu chiến tầng 2 chờ đợi 3 ngày. Thắng 400 phân, cho nên tổng điểm đạt đến 6.300 điểm, Long Y Xương con ngươi thu nhỏ lại. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới Mộ Phong tích phân thế mà như thế cao. Cùng nàng chênh lệch được cũng không lớn. Long Thừa Trạch, Trang Tệ đám người thì là chết lặng. Bọn hắn đều có chút ngốc, một câu đều nói không nên lời. Các vị, ta còn có chút việc. Liền đi trước, Mộ Phong đối với Long Y Xương đám người liền ôm quyền. Chính là gạt mở đám người, hướng phía quảng trường những cửa hàng kia đi đến. Hắn biết bảng danh sách đổi mới về sau, hắn xếp hạng tiến vào trước 20. Như vậy đến tháng sau đấy, hắn đều có được trước 20 tên đặc quyền. Tại Ngự Long Phong rộng trong sân bất luận cái gì tiêu phí đều có thể đánh giảm giá 70. Hắn chuẩn bị mua một chút linh dược luyện chế một chút phụ trợ tu luyện linh đan. Hắn muốn lấy càng trong thời gian ngắn xung kích 10 hạng đầu. Dạng này hắn liền có thể cầm tới một chiếc ưu đãi. Đến lúc đó đợi, hắn liền chuẩn bị đem trên người tất cả linh thạch đều cầm tới mua linh dược. Linh tài các loại, coi như hắn dùng không bên trên. Về sau hắn cùng Yến Vũ Hoàn bọn hắn tụ hợp. Hắn có thể đem những này mua tư nguyên giao cho Lý Văn Xu làm Xu Phong phái nội tình tư nguyên. Mộ Phong lần này dự định luyện chế chính là tôn giai siêu hạng linh đan tẩy tủy linh đan. Đan này có được tẩy cân phạt tủy, lưu thông máu hòa ứ đồng thời thêm nhanh kinh mạch hấp thu linh nguyên tác dụng. Viên thuốc này lực cực kỳ dồi dào, đối với võ tôn cường giả đến nói, có khó có thể tưởng tượng cường đại dược hiệu. Có thể thật to thêm nhanh võ tôn tốc độ tu luyện. Tại Mộ Phong rời đi Cự Long pho tượng, tiến đến quảng trường dược phường mua linh dược thời gian, pho tượng trong đám người, Tân Nho cùng Tân Cường Thạch sắc mặt hai người có chút khó coi mà nhìn xem phía trên tên thứ 19 Lý Phong danh tự. Tân Nho đường ca, cái này Lý Phong tuyệt đối là cái quái thai, tu vi mặc dù không thấp, nhưng thực lực lại cường đại đáng sợ. Lúc này mới trôi qua bao lâu a, liền đã tiến vào Ngự Long bảng trước 20. Ta nghĩ chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Tân Cường Thạch đứng tại Tân Nho bên người, sau khi nhìn thấy người trên mặt rét lạnh, ngữ khí có chút mềm yếu nói. Tân Nho lạnh lùng nhìn Tân Cường Thạch một chút, nói, Cường Thạch, ngươi khi nào trở nên hèn yếu như vậy rồi? Kẻ này nhưng là trước mặt mọi người đánh bại ngươi. Cướp đi ngươi 1.600 tích phân, cái này không chỉ có là đánh mặt của ngươi, vẫn là đánh mặt ta. Tân Cường Thạch rụt cổ một cái, Tân Nho là bọn hắn Tân gia cường đại nhất thiên tài. Từ trước đến nay là bọn hắn Tân gia con cháu nhân vật lãnh tụ. Tân Cường Thạch tự nhiên không dám cùng Tân Nho tranh luận. Tân Nho đường ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tại chúng ta Tân gia con cháu bên trong. Cũng chỉ có thực lực ngươi mạnh nhất, chẳng lẽ ngươi dự định tự mình khiêu chiến cái kia Lý Phong sao? Tân Cường Thạch nghĩ nghĩ, có chút cổ quái nhìn về phía Tân Nho. Không, vẫn là ngươi đi khiêu chiến hắn. Ta xếp hạng cùng thực lực đều so kẻ này cao hơn. Ta khiêu chiến hắn, hắn khẳng định sẽ không tiếp. Nhưng ngươi bất đồng, Tân Nho cười lạnh nói. Tân Cường Thạch sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay nói. Tân Nho đường ca, ta đều thua với kẻ này một lần, bởi vì lần trước khiêu chiến, ta còn ngã ra Ngự Long bảng, ngươi lại để cho ta khiêu chiến, không phải để ta cho hắn đưa tích phân sao? Tân Nho nhàn nhạt nói, ngươi khiêu chiến, nhưng chân chính cùng hắn chiến đấu có thể chưa chắc là ngươi a. Ngươi cầm thân phận lệnh bài của ta, chờ cái kia Mộ Phong ứng chiến sau khi thành công, ngươi đem thân phận lệnh bài của ta giao cho trọng tài. Mà chân chính ra sân đối chiến tự nhiên là ta. Tân Cường Thạch khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ, Tân Nho chiêu này thay xà đổi cột ngược lại là rất cao a. để Tân Cường Thạch ở phía trước đánh mơ hồ mắt. Chân chính sát chiêu nhưng thật ra là Tân Nho. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy cái kia Lý Phong sao? Nếu như có thể, hiện trường liền có thể cho cái kia Lý Phong hạ chiến thư. Hắn không thể không đáp ứng. Tân Nho ngắm nhìn bốn phía, từ trong đám người rất mau nhìn gặp Long Y Xương đám người. Lại duy chỉ có không gặp Mộ Phong. Cái này khiến hắn lông mày có chút nhíu lên. Tân Nho đường ca, không thấy được cái kia Lý Phong a, ngược lại là gặp được Long Y Xương bọn hắn. Gia hỏa này sẽ không cũng không tới chú ý Ngự Long bảng đổi mới. Còn trong tu luyện tháp tu luyện a, Tân Cường Thạch mắt lộ ra cổ quái nói. Hừ, không tại cũng không quan trọng, ngươi trực tiếp hướng Long Y Xương bọn hắn hạ chiến thư. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ dùng đưa tin ngọc giản thông chi cái kia Lý Phong. Tân Nho bình tĩnh nói. Tân Cường Thạch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sải bước đi hướng Long Y Xương đám người, đồng thời thanh âm to mà nói. Long Y Xương, cái kia Lý Phong ở đâu? Tân Cường Thạch thanh âm rất lớn, tụ lại tại bảng danh sách phụ cận đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía Tân Cường Thạch. Tân Cường Thạch dáng người khôi ngô cao lớn, giống như một tôn tiểu cự nhân, cho nên rất dễ dàng liền phân biệt nhận ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này Tân Cường Thạch thế mà còn dám tìm cái kia Lý Phong. Hiện trường có không ít người là biết, 3 ngày trước Tân Cường Thạch bại bởi cái kia Lý Phong. Bạch Bạch thua mất 1.600 tích phân, người tìm Lý Phong chuyện gì? Long Y Xương lông mày vẩy một cái. Hững hờ hỏi, hừ, ta muốn lần nữa khiêu chiến hắn, rửa sạch nhục nhã, Tân Cường Thạch hừ lạnh nói. Trong đám người, ánh mắt mọi người đều là có chút cổ quái. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Tân Cường Thạch còn dự định khiêu chiến Mộ Phong. Chẳng lẽ lần trước thua còn chưa đủ thảm sao, mà lại hiện tại Mộ Phong xếp hạng còn như thế cao. Xem xét liền biết không tốt gây, Tân Cường Thạch có phải hay không điên rồi. Ngươi muốn khiêu chiến Lý Phong, vậy tìm ta liền đã tìm đúng, ta lập tức liền cho hắn phát tin tức, Trang Tệ cũng đã biết 3 ngày trước Mộ Phong cùng Tân Cường Thạch giao đấu. Đối với Mộ Phong thắng 1.600 tích phân, hắn nhưng là hâm mộ muốn chết, hiện tại thấy cái này Tân Cường Thạch lại muốn tới cho Mộ Phong đưa tích phân. Trang Tệ ngược lại là do Mộ Phong còn hưng phấn, bá bá bá cho Mộ Phong phát cái tin tức quá khứ. Long Y Xương thì là cảm thấy có chút kỳ quái, Tân Cường Thạch biết rõ không phải là đối thủ của Mộ Phong. Vì sao lại muốn khiêu chiến Mộ Phong đâu, đây không phải đưa tích phân sao, vẫn là nói Tân Cường Thạch còn có mục đích khác. Tân Cường Thạch lạnh hừ một tiếng, nói, 3 ngày trước một trận chiến, ta hơi có cảm ngộ, tu vi đột phá tới ngũ giai võ tôn đỉnh phong, nói. Tân Cường Thạch không che giấu chút nào phóng thích ra tự thân khí tức. Mọi người sắc mặt khẽ biến, thầm nói cái này Tân Cường Thạch khí tức quả nhiên sau 3 ngày trở nên mạnh hơn. Khó trách hắn lần nữa khiêu chiến Mộ Phong đâu, nguyên bản cảm thấy kỳ quái Long Y Xương, trong lòng âm thầm gật đầu, không để lại dấu vết nhìn cách đó không xa Tân Nho. Thấy cái sau thần sắc như thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái này so tài là ngươi cùng Lý Phong, cho nên còn cần đi qua đồng ý của hắn. Chúng ta không có quyền quyết định, như Lý Phong đáp ứng ngươi đánh cược, đến lúc đó đợi chúng ta tự nhiên sẽ mang theo hắn đi sàn khiêu chiến. Long Y Xương nói chuyện giọt nước không lọt, nói xong, chính là mang theo Long Thừa Trạch, Trang Tệ đám người rời đi. Tân Cường Thạch lông mày cau lại, trong lòng hơi có chút thất vọng. Cái này Lý Phong thế mà không ở tại chỗ, bằng không, chỉ sợ sớm đã đáp ứng, chậm rãi chờ đi, cái kia Lý Phong hẳn là sẽ không cự tuyệt đưa đến cửa tích phân. Mà chờ hắn mắc câu về sau, hắn ăn ngươi bao nhiêu, ta sẽ để cho hắn phun ra càng nhiều. Tân Nho khóe miệng hơi vểnh, lạnh lùng nói, cách trương,